Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 259 Mặc Vô Kỵ thủ đoạn. Giết chết hắn, tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Theo cảnh Phi Lan nói ra chân tướng, ngũ hành vực thành trên quảng trường tu sĩ phẫn nộ. Vô số tu sĩ bắt đầu gào thét muốn giết Đông gia Cực Kiếm Thành. Đông Lạc Hoa sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn Đông gia mặc dù mạnh cũng không có chân thần cường giả. Đây cũng là Đông Lạc Hoa đến nay không có cách nào tiêu tan một điểm. Đông gia từ thu hoạch được tái giá linh thủ đoạn đến nay vẫn luôn là cực phẩm linh căn, cho nên Đông gia dòng chính tốc độ tu luyện đều cực nhanh, có thể kỳ quái vẫn luôn không có chân thần cường giả. Cũng chính bởi vì dạng này Đông gia mới một mực yên lặng phát triển, bất kỳ cái sự tình gì đều không làm chín đầu đàn. Nếu Đông gia một cái chân thần cường giả liền xem như đối mặt với loại này bất lợi cục diện, Cực Kiếm Thành cũng không lâm vào bị động như vậy. Phong Chấn Thu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên một bước tiến lên bắt lấy lúc một bên toàn thân run rẩy Đông Danh Tử, đưa tay cầm một cái kiểm tra linh căn, sau đó đem Đông Danh Tử ném vào. Mà Quốc Kỵ phát hiện cái này máy kiểm tra linh căn cùng lúc trước hắn thấy qua khác biệt. Cái này hai cái máy kiểm tra như có hai đạo thủy tinh trụ, một đạo sau lưng, một đạo là nghiêng, cùng lúc một đạo thủy tinh trụ đằng kia một chữ nha. Phong Chấn Thu vỗ máy kiểm tra linh căn, rất nhanh Đông Danh Tử phía sau hai đạo thủy tinh trụ đều phát sáng, sau lưng hắn một cái đạo thủy tinh trụ hào quang vẹn vẹn tăng hai thước không đến, mà ngừng lại nghiêng ra cây kia thủy tinh trụ lại là một đạo kim sắc quang mang một mực cao đến cuối cùng. Bành, Phong Chấn Thu một cước đem Đông Danh Tử đạp hạ máy kiểm tra, lạnh lùng nói, linh căn của người quả nhiên là tái giá mà tới. Nói xong câu đó, Phong Chấn Thu đối với quảng trường tu sĩ ôm quyền nói, các vị đạo hữu, ta Thất Lạc Đại Lục mặc dù tu chân văn minh tương đối rất lại phía sau, nhưng là ta Thất Lạc Đại Lục y nguyên không có ngẫu nhiên thiên giới tu sĩ xuất hiện, chỉ là rất ít mà thôi. Mà tất cả tu chân đại lục, nhất là những người khinh thường, mọi người biết cái gì chính là tái giá người khác linh căn. Loại này bại hoại chuyên môn làm hại người không lợi mình sự tình. Nghe được câu này, chính là Mạc Quốc Kỵ đều có chút nghi ngờ, vấn đề chỗ nào hại người không lợi mình. Thành tốt linh căn được chuyển tới trên mình, tự nhiên là hại người ích ta sự tình. Phong Chấn Thu hừ lạnh một tiếng, mọi người coi như đem cái tốt linh căn tái giá đến trên mình cũng chính là lợi mình sao? Ta có thể nói cho mọi người, cái loại tái giá linh căn này vĩnh viễn không có cảm giác được lối kiếp, cho nên bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể ở địa giới bồi hồi, không có khả năng bước vào thiên giới. Khi bọn hắn tuổi thọ đến mức tử vong thời điểm sẽ gặp tán linh thống khổ. Loại thống khổ này so với lúc trước bị tước đoạt linh căn mạnh gấp mười mấy lần. Đông Lạc Hoa toàn thân run rẩy, khó trách Đông gia một mực không có chân thần cảnh cường giả xuất hiện, mà căn cứ ghi chép Đông gia tiền tổ tử vong thời điểm đều là cực hạn đau đớn, không nghĩ tới tái giá linh căn căn bản không thể tấn cấp chân thần cảnh. Phong Chấn Thu nói tới đây ngữ khí bỗng nhiên chuyển khắc, tái giá người khắc linh căn, người người có thể tru diệt Bách Tông Liên Minh, người chấp pháp có đó. Mấy tên hư thần cảnh cường giả không biết từ nơi nào hội nghị trên đàn tròn, toàn thân sát khí tản mát ra, chính là Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được một loại hàn ý, lập tức trù sát Cực Kiếm Thành Đông gia, đem cái này ác độc gia tộc từ khối này thổ địa bên trong xóa đi. Phong Chấn Thành thu ngữ khí mang theo mãnh liệt sát ý, không có lửa phần nhân tình. Vâng, mấy tên hư thần cảnh cường giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Đông Lạc Hoa run rẩy chỉ vào Mạc Quốc Kỵ, ta Đông gia cùng ngươi có thỏa thù hận gì, ngươi muốn tiêu diệt ta Đông gia? Hắn thực sự không can tâm Đông gia thế mà như vậy không hiểu thấu tiêu diệt, mà tiêu diệt Đông gia kẻ cầm đầu chính là lúc trước một cái Thiên Cơ Tông sâu kiến. Mạc Quốc Kỵ lạnh lùng nói, bởi vì cảnh Phi Lan đệ tử Yên Nhi chính là người thân nhân, người Đông gia muốn bóc đi Yên Nhi linh căn. Từ khi Yên Nhi linh lạc bị hủy, mất đi thần trí xuất hiện tại Trường Lạc Thành thời điểm, ta liền thề muốn tiêu diệt Cực Kiếm Thành. Nguyên lai là ngươi, Đông Lạc Hoa lẩm bẩm. Lúc trước Đông Luân không chút kiêng kỵ đem tái giá linh căn sự tình chuyển qua Trường Lạc, hắn đã cảm thấy không ổn, về sau xuất hiện có người quấy rối, cũng may chuyện này mất một tên người bị hại mà thôi. Giờ phút này hắn minh bạch, cái kia mất đi người bị hại chính là Yên Nhi, hẳn là Mạc Quốc Kỵ mang đi, nguyên lai mầm họa ở thời điểm này chôn xuống. Còn có một việc ta quên nói với ngươi, Yên Nhi giờ phút này là Vấn Thiên Học Cung đàn tháp đệ nhất thiên tài, mà con của ngươi Đông Luân chính là ta giết. Ta tại Ngũ Hành Hoang Vực giết hắn, hắn nói cho ta biết Cực Kiếm Thành Đông Gia sẽ vì hắn báo thù. Hôm nay ta chờ ngươi báo thù, lão thất phu. Đùng Lạc Hòa há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra, trong lòng hắn giờ phút này hận thật hận, vì cái gì không thể sớm một chút biết, sau đó giết chết cái này sâu kiến. Dựa theo đạo lý nói, phòng chấn thu, liền xem như Vấn Thiên Học Cung viện trưởng bàn giao lại chuyện như vậy thời điểm, cũng phải cùng Bách Tông Liên Minh người phụ trách, Đại Diễm Tông Giang Tú Sơn thương lượng một chút. Bất quá phòng chấn thu không có thương lượng, trực tiếp phát mệnh lệnh, Giang Tú Sơn trong lòng khó chịu, cũng vô pháp cãi lại. Hắn đi theo, liền đứng ra nói, về sau ta thất lạc đại lục, bất luận kẻ nào chỉ cần trông thấy Cực Kiếm Thành Đông Gia người, có thể tru diệt. Người tới đem Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh Tử dính vào Ngũ Hành Vực Thành bên ngoài gian đe. Đang nói chuyện, Giang Tú Sơn đưa tay một đạo quang mang, hai đạo quang mang từ sớm đã là cho tàn. Sắc mặt Đông Lạc Hoa cùng Đông Danh mi tâm xuyên qua, bị đánh chết hai người rất nhanh, bị mang đi. Tin tưởng sau một khắc hai người liền bị dính tại Ngũ Hành Hoang Vực cửa thành, trở thành vĩnh viễn cũng không thể tẩy xóa sỉ nhục. Cảnh Phi Lan độc nhãn lưu lại một nhóm nước mắt, làng vì báo thù, những năm này trốn đông trốn tây, thế mà chuyện báo thù căn bản không có lửa điểm đầu mối, mà Mạc Quốc Kỵ muốn báo thù thời điểm vẹn vẹn một canh giờ, Cực Kiếm Thành Đông Gia liền bị triệt để thất lạc đại lục xóa đi, mà lại là báo thù thống khoái vô cùng. Chẳng những Cực Kiếm Thành Đông Gia, còn Cực Kiếm Thành Đông Gia triệt để đính tại sỉ nhục bên trên, vĩnh thế thoát thân không được. Loại này báo thù thủ đoạn so với trực tiếp giết Cực Kiếm Thành còn cao minh gấp trăm lần. May mắn lúc trước cụ làng cũng không nhìn ra Mạc Quốc Kỵ tiềm lực, bằng không mà nói có lẽ Mạc Quốc Kỵ sớm đã bị Đông Gia giết. Cái kia cơ hội đứng ở chỗ này, đó là Mạc Quốc Kỵ ta có hay không nhìn lầm. Đứng trên quảng trường, Hàn Ngưng dùng sức xoa ánh mắt của mình, căn bản cũng không dám tin tưởng Mạc Quốc Kỵ đứng tại Bách Tông Liên Minh Đại Hội hội nghị trên đàn tròn còn trực tiếp xử lý Cực Kiếm Thành. Mạc Quốc Kỵ không phải một cái nho nhỏ phạm nhân dược sư sao, sao có thể không hợp khói thường, thế mà lấy được một cái tông chi chủ tới đây, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đứng tại bên người Văn Mạn Châu thật hít vào một hơi, dùng mình một cái, nghe không được ngữ khí, không sai, chính là Mạc Quốc Kỵ. Mặc dù tại Mạc gia suy tàn về sau, làng căn bản không có cùng Mạc Vô Kỵ tiếp xúc, nhưng là vụng trộm nàng một mực chú ý tới Mạc Vô Kỵ, cũng không phải bởi vì nàng ưa thích Mạc Vô Kỵ, mà là cảm thấy áy náy, suy nghĩ giúp Mạc Vô Kỵ thời điểm. Chỉ là Mạc Vô Kỵ lữ tỷ kia Yên Nhi tính tình cực kỳ cao ngạo, dù là mang theo Mạc Vô Kỵ sống gian nan cũng không thu đồ của nàng, cho nên Mạc Vô Kỵ xuất hiện tại hội nghị đàn tròn nàng liền nhận ra. Lập tức hai người trầm mặc. Các làng không có cách nào trở lại Thừa Vũ lãnh chúa quốc, không biết Mạc Quốc Kỵ làm ra sự tình. Nhưng ở chỗ này hai người đều biết Mạc Quốc Kỵ cùng các làng đã vào hai cái thế giới khác nhau. Không sai, lúc trước các làng cho rằng Mạc Quốc Kỵ là hai cái thế giới khác biệt. Hiện tại thật là dạng này. Khác biệt duy nhất, lúc trước các làng cho rằng khác biệt thế giới hẳn các làng đứng trên, Mạc Quốc Kỵ đứng dưới xa xa nhìn chăm chú. Bây giờ vừa lúc tương phản. Đối với Hàn Ngưng tới nói, nàng trầm mặc bởi vì Mạc Quốc Kỵ giúp nàng nhiều lần, làng vì Hàn gia cùng làng lợi ích của mình, hay là trực tiếp vứt bỏ Mạc Quốc Kỵ. Đối với Văn Mạn Châu mà nói, làng giống như bởi vì Mạc gia suy tàn chủ động sờ viễn khi còn bé, ngay cả dính vào nhau thành mài hữu nghị. So sánh dưới, đứng tại xa xôi Khúc Uyển Nhi một dạng rung động, nhưng không dám, cũng không cảm thấy bất ngờ. Kẻ này quả nhiên là nhất phi trùng thiên, thế mà trở thành tông chi chủ. Đứng tại Khúc Uyển Nhi bên người, một lão giả thở dài, Khúc Uyển Nhi cười cười, sư phụ, hắn vẫn là một cái huyền cấp tông chủ. Cho dù là một cái huyền cấp tông môn, có thể lợi dụng loại cơ hội này xử lý Cực Kiếm Thành cũng phi thường không tầm thường. Bất quá, chuyện hắn làm quá mức vọng động. Một cái huyền cấp tông môn, người khác tùy tiện có thể diệt đi tồn tại, lại dám bốc lớn như vậy, làm phong hiểm loại chuyện này, hay là loại trẻ tuổi nóng tính a? Lão giả lắc đầu. Khúc Uyển Nhi lại nói, sư phụ, người cảm thấy Mạc Đan Sư có vẻ làm ra sự nguy hiểm sự tình, sao ta cảm thấy hắn từ đầu đến giờ rất nhiều chuyện nhìn như phong hiểm trên thực tế đều bình yên vô sự. Lão giả giật mình, đúng vậy à, cũng không tính như vậy, hắn lập tức nói. Lại nhìn lần này hắn như thế nào đối mặt với Đại Diễm Tông cùng Vấn Thiên Học Cung chất vấn, đừng tưởng chuyện này có thể như vậy. Một cái nhỏ nhỏ huyền cấp tông chủ cũng dám đến nơi này, cường giả để ở trong mắt, một mình đứng ra tuyên bố Cực Kiếm Thành sự tình vốn chính là một loại phạm thượng. Mạc tông chủ, Cực Kiếm Thành Đông gia sự tình kết thúc, hiện tại có hay không muốn nói một cái Thiên Cơ Tông sự tình? Quả nhiên Khúc Uyển Nhi sư phụ dự liệu một cái, tại sự tình xử lý xong, Cực Kiếm Thành về sau, Giang Tú Sơn ánh mắt liền rời vào Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí có chút bất thiện. Mạc Quốc Kỵ bất kháng bất ti nói, ta Thiên Cơ Tông vạch trần Cực Kiếm Thành vốn chính là vì ta thất lạc đại lục vô số thiên tài tu sĩ an nguy mà suy nghĩ, chưa hề nghĩ cái gì muốn bồi thường. Giang tông chủ liền không cần khách khí. Nói xong câu đó, Mạc Quốc Kỵ không chút do dự đi đến trang nghiêm chiếm giữ chỗ ngồi, đồng thời ra hiệu cho Hình Hoàng cùng Cảnh Phi Nan ngồi cạnh hắn. Giang Tú Sơn tức giận, còn không biết xấu hổ, không thù lao báo đầu người ác, để cho hắn bất đắc dĩ là cái này đàn tròn khuếch tán âm thanh đại trận. Mạc Quốc Kỵ lời nói trực tiếp sẽ bị truyền tống đến Ngũ Hành Vực Thành. Nếu như hắn không tìm thấy tốt lý do, đúng là không có cách nào xử trí, không đem đông đảo chuẩn thiên cấp tông môn để trong lòng. Thiên Cơ Mộ Tông, Mạc tông chủ, cái này hàng thứ nhất đều là đại tông môn, lần này vực ngoại đại chiến, trong đối với thất lạc đại lục cực lớn cống hiến điểm tông môn ngồi, người Thiên Cơ Tông ngồi ở phía sau đi. Biết có khuếch đại âm thanh đại trận, Giang Tú Sơn cố lén nội tâm chậm rãi ngữ khí nội nói. Mạc Quốc Kỵ đứng lên nhìn Giang Tú Sơn bình tĩnh nói, Giang tông chủ, ý ngươi là ta Thiên Cơ Tông đối với thất lạc đại lục không có điểm cống hiến? Chương 260, một cái tán tu đưa tới điên cuồng. Giang Tú Sơn trong lòng cực kỳ khinh thường, bất quá tại loại này trên đại hội hắn cũng không đem mình khinh thường nói ra. Mạc tông chủ, Thiên Cơ Tông có thể được thịnh mời tới nơi này, đã nói Thiên Cơ Tông đối với thất lạc đại lục có điểm cống hiến, không biết Thiên Cơ Tông tại thất lạc đại lục đứng trước ngoại vực tu sĩ sân nếm thời điểm, mỗi người đối với thất lạc đại lục có cống hiến, khác biệt duy nhất chính là cống hiến nhiều hay ít mà thôi. Nếu có thể, ta hy vọng tất cả tông môn có thể ngồi tại lời từ hàng thứ nhất, nhưng thực tế đệ nhất sắp đặt chỉ có thể để cống hiến càng nhiều tông môn đến ngồi. Ta nhớ không nhầm, Thiên Cơ Tông tại Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến xếp hạng 321. Đương nhiên ta không cho rằng thông qua điểm số cống hiến giao dịch lấy được điểm số liền thấp nhất đẳng, bởi vậy cũng là đối với thất lạc đại lục cống hiến miệng thảo luận không cho rằng thấp nhất đẳng, nhưng thực tế hắn cho rằng Thiên Cơ Tông bất quá là đi cầu vận. Lúc này có cơ hội ngồi tại này nghị hội đàn tròn phía trên, mà lại Giang Tú Sơn nhìn Mạc Quốc Kỵ chỗ tông môn ngồi khối lập phương vị, một lần nữa từ tốn nói, Thiên Cơ Tông xếp hạng 321, nhiều nhất chỉ có 3 người tới tham gia đại hội, nhưng ta thấy Thiên Cơ Tông tựa hồ tới 4 người. Giang tông chủ, có hay không ta cần tránh qua hàng thứ nhất là có thể? Mạc Quốc Kỵ ngữ khí mang theo mỉa mai, hắn biết Giang Tú Sơn nhìn hắn không thuận mắt, ngoại trừ hắn không thông qua Bách Tông Liên Minh trực tiếp tại hội nghị đàn trò nói chuyện, còn hẳn Hình Hoàng nguyên nhân. Cứ việc Giang Tú Sơn không biết Bảnh Quý Thanh chết tại Hình Hoàng cùng với hắn liên thủ bên trên, lại đối với Hình Hoàng rất khó chịu. Giang Tú Sơn thản nhiên nói, không dùng quy củ, không thành quy tắc. Thiên Cơ Tông tiết lộ Cực Kiếm Thành Đông gia đối với ta thất lạc đại lục là một cống hiến lớn, nhưng Thiên Cơ Tông đối với Bách Tông Liên Minh không có chút nào tôn kính, lợi dụng Bách Tông Liên Minh đại hội cơ hội vì mình tư lợi. Nếu không trừng phạt, tương lai Bách Tông Liên Minh như thế nào đông đảo tu sĩ tâm phục? Giang Tú Sơn ngữ khí âm thanh nói đạo lý lời rõ ràng như vậy, khiến cho là có công thì khen, có lỗi nhất định phải phạt. Phòng Trấn Thủ giữ im lặng, mặc dù hắn xử lý Đông Danh Tử, nhưng Đông Danh Tử xuất thân từ Vấn Thiên Học Cung, đây là Vấn Thiên Học Cung một chỗ bẩn. Đồng dạng Mạc Quốc Kỵ xuất thân từ Vấn Thiên Học Cung, nhưng Mạc Quốc Kỵ thật là một cái đệ tử ngoại môn còn chưa tính. Mấu chốt Vấn Thiên Học Cung đệ nhất thiên tài Yên Nhi hay là Mạc Quốc Kỵ thân nhân, loại tình huống này để cho hắn làm sao xuất thủ xử phạt? Gặp Phòng Trấn Thủ nói gì, Giang Tú Sơn lần nữa cào giọng nói ra, xét thấy Thiên Cơ Tông tông chủ không có lỗi, ta Bách Tông Liên Minh làm ra sau xử phạt, không truy cứu Thiên Cơ Tông lợi dụng Bách Tông Liên Minh sự tình, đồng thời hủy bỏ rơi Thiên Cơ Tông tham dự Bách Tông Liên Minh đại hội tư cách. Mạc Vô Kỵ cười lạnh, đây chính là có công có tội. Không có người nói chuyện, Cứ việc trên quảng trường rất nhiều tu sĩ đều cho rằng Giang Tú Sơn xử phạt có lặng. Thiên Cơ Tông dạng này một cái tông phái nhỏ, làm sao bị xử phạt, thật đúng không có người để ý. Nói một cách khác, Thiên Cơ Tông chỗ ngồi hàng nhất còn chủ động lợi dụng Bách Tông Liên Minh đối phó Cực Kiếm Đông Gia, hoàn toàn chính xác là vách lối càn rỡ. Mà Quốc Kỵ mặt mang mỉa mai, không có động, không có ngũ hành hoang vực phân phối, hắn mới không quan tâm cái gì chỗ ngồi. Hiện tại dính đến ngũ hành hoang vực phân phối, hắn Thiên Cơ Tông không có khả năng rời đi. Giang Tú Sơn gặp Mã Quốc Kỵ căn bản không để ý với hắn xử phạt, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Một tên hư thần cường giả trở lên muốn đến bắt Mã Quốc Kỵ. Hình Hoàng đưa tay một bàn tay vỗ ra, Đại Diễn Tông tên này hư thần cường giả bị Hình Hoàng trực tiếp vỗ ra đại hội đàn tròn. Giang Tú Sơn biến sắc, vồ một cái về phía Hình Hoàng. Trước đó hắn không có lấy cớ, hiện tại viện cớ Hình Hoàng trong này động thủ, hắn có thể buông ta Hình Hoàng. Hình Hoàng hừ một tiếng đấm ra một quyền. Giang Tú Sơn một chảo này căn bản vô dụng toàn lực. Với hắn mà nói, một cái hư thần cường giả còn không đến để mức hắn toàn lực xuất thủ. Cơ thể Hình Hoàng không phải hư thần cường giả, hắn chính là chân chính chân thần cường giả. Oanh, Giang Tú Sơn bị Hình Hoàng một quyền đánh oanh lui 10 bước, bước xa lúc này mới ngừng lại. Người bước vào thiên giới. Giang Tú Sơn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn vào Hình Hoàng. Hình Hoàng trong giọng mang theo một tia khinh thường. Chính là các người Đại Diễm Tông có thể bước vào thiên giới, ta Thiên Cơ Tông liền không thể bước vào thiên giới. Phong Chấn Thư một dạng là rung động. Hắn suy đoán trước ngũ hành hoang vực đột nhiên mở ra, Hình Hoàng khẳng định đạt được đại lượng chỗ tốt. Vốn không muốn nói nhiều, hắn lại biết Hình Hoàng tấn cấp chân thần cảnh về sau, càng không muốn nói chuyện. Mạc Tông Chủ, hẳn ngươi cho rằng Thiên Cơ Tông có một chân thần cường giả có thể trà đạp ta Bách Tông Liên Minh quy củ. Cái này hàng thứ nhất, muốn dựa theo đối với vực ngoại tu sĩ đại chiến bên trên bảng cúng hiến ngồi, ta Bách Tông Liên Minh quản lý. Giang Tứ Sơn thật là phẫn nộ, một cái chân thần tu sĩ còn dọa không đến hắn Giang Tú Sơn. Mà Quốc Kỵ biết hắn chấp chứa Hình Hoàng, nhất định phải cùng Giang Tú Sơn đứng ra tại mặt đối lập. Huống chi xem như hiện tại không đứng mặt đối lập, tương lai Hồng Lôi Hồng Cát trở về, hắn đồng dạng cũng với Đại Diễm Tông đứng đối lập. Các vị đến ngũ hành hoang vực đạo hữu, ta nói vài lời từ đáy lòng. Cái này vài lời từ đáy lòng không phải là một ít tự cho là cao cao tại thượng gia hỏa nghe. Ta nói cho tất cả tông môn tầm thường cùng tất cả tu sĩ tầm thường nghe. Bá Quốc Kỵ lần nữa cao giọng nói. Giang Tú Sơn quanh thần sát cơ bốn phía, hắn quyết định hôm nay muốn lập uy, chỉ là Thiên Cơ Tông có một cái Hình Hoàng hình như thế nào. Bá Quốc Kỵ căn bản không để ý rằng Tú Sơn nói ra. Thiên Cơ Tông tại đối phó ngoại tu sĩ bên trong cống hiến mình tất cả lực lượng, nhưng ở cái loại mấu chốt thời khắc, Thiên Cơ Tông tông chủ Đỗ Sĩ Khí bị Dục Lâm Lôi Thị lấy tư lợi chém giết tại Ân Đô thành bên ngoài, danh xưng không dùng quy củ, không thành quy tắc, Bách Tông Liên Minh các cường giả không ai đi hỏi cái này sự kiện, không ai đi điều tra chuyện này. Đỗ Sĩ Kình tông chủ và ta bạn tri kỷ đã lâu, mặc dù không có gặp mặt nhưng hắn đối với ta rất tín nhiệm, tại lúc chết đem Thiên Cơ Tông vị trí tông chủ giao cho ta. Mạc tông chủ, người bất quá là Vấn Thiên Học Cung đệ tử ngoại môn, người nói Đỗ tông chủ đem chức trưởng môn giao cho người, câu nói này không quá tự cho mình là đúng, đem anh hùng thiên hạ xem như đồ ngốc đi. Đồng dạng ở chỗ Thần Dược Tông tông chủ Tần Phận Ngọc không nhịn được nói một câu, hắn không phải là đang giúp Giang Tú Sơn, mà là Mạc Quốc Kỵ lời nói ngăn cản chỗ hở hắn không nghe nổi. Mạc Quốc Kỵ đối với Tần Phận Ngọc liền ôm quyền, sau đó đối với trên quảng trường đông đảo tu sĩ nói, Đỗ tông chủ sở dĩ nhìn chúng ta bởi vì ta còn có một cái tên, chính là Tán Tu 2705. Tán Tu 2705. Oanh, toàn bộ quảng trường oanh động bắt đầu, vô số kích động tu sĩ đều hô lấy Tán Tu 2705. Nhắc tới lần vực ngoại chiến trường bên trong, ai nhất đều thần tượng, ai nhất làm hết thảy mọi người nghĩ anh hùng, là ai tất cả mọi người đều nhìn gặp người. Không phải Đại Diễm Thần Tông tông chủ, cũng không phải Vấn Thiên Học Cung viện trưởng, đồng dạng không phải chân mạch đến từ đại lục kia, Nhân Gian Tiên Vương, mà là một cái tán tu tên là 2705. Tán Tu 2705, giờ khắc này trên quảng trường chỉ có một cái tên đang không ngừng bị kêu lên, chính là Tán Tu 2705. Một cái tán tu bước lên Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng hạng nhất, một cái tán tu tại mấy trăm vực ngoại tu sĩ vây công giết sạch đối thủ, giết khỏi trùng vây, một cái tán tu cứu Vấn Thiên Học Cung đàn tháp chân hồ viêm mãn sư Cẩm Văn, còn tận tay giết một ngoại vực lửa bước hư thần, một cái tán tu giết chân thần cường giả thu hoạch 10 vạn 11 vạn điểm cống hiến, Người tán tu này chính là 2705, làm xuống những chuyện này thời điểm hắn mới là thoát phàm cảnh tu vị. Hắn là tại Thất Lạc Đại Lục kiêu ngạo, là sở hữu tán tu kiêu ngạo, cùng với sở hữu không có quang hoàn tu sĩ kiêu ngạo, cho nên hắn có thể một cái xưng hào đại sư huynh. Không có ai biết cái này tán tu 2705 nơi nào. Thậm chí một lần nghe đồn hắn bị chân mạch cường giả đại lục giết. Hiện tại lần này tán tu 2705 xuất hiện trước mặt mọi người, há có thể không kích động. Đại sư huynh, ta muốn gia nhập Thiên Cơ Tông. Ta cũng phải gia nhập Thiên Cơ Tông. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không cách nào nói chuyện. Hắn giật mình nhìn xem cách cuồng hô dao động quảng trường, căn bản không có nghĩ tới tán tu 2705 sẽ lớn đến như vậy hiệu ứng. Hắn sở dĩ nói ra mình là tán tu 2705 chính là muốn ngồi tại vị trí hạng thứ nhất, sau đó từ ngũ hành hoang vực thu hoạch nhiều hơn tu nguyên. Thiên Cơ Tông trùng kiến không phải dựa vào mấy người có thể thành công, nhất định đại lượng đệ tử ưu tú, lại đệ tử ưu tú cũng cần tài nguyên tu luyện. Người biết không, ta sớm muốn gặp đại sư huynh, hôm nay may mắn tới nơi này. Ta cũng vậy, ta nghĩ tới lúc trước tán tu 2705 người đối mặt với mấy trăm tu sĩ công giết vực ngoại tu sĩ máu chảy thành sông, ta liền kích động không thôi, tê cả da đầu, hận không thể mình cùng mấy trăm vực ngoại tu sĩ giết nhau. Một tên mạnh mai tu sĩ lức lở nói ra, ta nghe Vấn Thiên Học Cung Tiết Đồng Tư sư tỷ nói tán tư 2705 giết mấy cái trăm tu sĩ sau vết thương chằn chịt máu me khắp người, còn liều mạng cứu Vấn Thiên Học Cung sư Cẩm Văn cùng Yên Nhi, cuối cùng kéo lại Đồng Côn chậm rãi rời đi, thời điểm tâm ta cũng nát. Giang Tú Sơn khiếp sợ nhìn Mạc Quốc Kỵ, một trái tim chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới trước mặt cái này Thiên Cơ Tông tông chủ là tán tu 2705. Đừng bảo là cái khác, xem như tán tu 2705 như vậy, thật lớn nhân khí, hắn cũng không dám cử động Mạc Quốc Kỵ một sợi lông. So với cái này, Mạc tông chủ, hắn Giang Tú Sơn căn bản người ta không thèm đếm xỉa. Ha ha, Phong Chấn Thu cười ha ha, ta nói Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến đệ nhất, sao không có quan hệ gì với Vấn Thiên Học Cung đâu, quyền này vẫn là ta Vấn Thiên Học Cung người. Người ta hiện tại là Thiên Cơ Tông tông chủ. Giang Tú Sơn bằng lãnh trả lời một câu, đồng dạng một dạng, hắn tại gia nhập Thiên Cơ Tông trước đó. Không phải Vấn Thiên Học Cung đệ tử à? Từ Song Bảng bị Đại Diễm Tông áp chế để vừa đến, Phong Chấn Thu lần thứ nhất cảm thấy mình không thuận. Không ít. Mọi người im lặng một cái, chờ ta nói xong. Mắt hoành láo càng lớn, mà Quốc Kỵ không thể khoát tay lớn tiếng gọi. Đều không cần hô to nhỏ, chờ đại sư huynh nói chuyện. Dưới đài, một cái thô giáp giọng phối hợp với Mạc Quốc Kỵ thanh âm truyền đến khắp quảng trường. Sau một khắc, trên quảng trường yên tĩnh, đông đảo chờ đợi ánh mắt nhìn cái điểm cầu kiến. Xếp hạng nhất tán tu muốn biết hắn nói cái gì kế tiếp. Chương 261, Mạc Quốc Kỵ diễn thuyết. Các bằng hữu, thỉnh cho phép ta vô dụng đạo hữu xưng hô mọi người, bởi vì ta cảm nhận mọi người nhiệt huyết cùng bành trướng. Đây không phải đối với ta Mạc Quốc Kỵ, mà đối với ta một cái Thất Lạc Đại Lục chống cự vực ngoại tu sĩ sân nấm tán tu, là đối với chúng ta mảnh đất này rơi vãi nhiệt huyết người tôn kính cùng yêu thích. Tại đối phó với vực ngoại sân nấm bên trong, có bao nhiêu người giống ta không tên không họ tán tu, bởi vì bọn họ chống cự ngoại vực người xâm nhập, đem mình nhiệt huyết tới rơi vãi chúng sinh tồn trên vùng đất này. Ta chỉ như bọn hắn, ở giữa vô số người bên trong một cái. Bọn hắn không có vinh quang, bọn hắn không có bồi thường, thậm chí bọn hắn giống ta, chỉ là một cái tán tu bao nhiêu hảo danh tự. Mà Quốc Kỵ nói đến đây khẽ khom người. Cái này thì lễ, hiến cho những cái kia chúng ta sinh tồn thổ địa rơi vãi, qua nhiệt huyết tu sĩ, vô luận bọn hắn là tông môn đệ tử, tán tu hay người phàm tục, bọn hắn đều là chúng ta tôn kính tồn tại. Mà Quốc Kỵ ở địa cầu thời điểm, không biết diễn thuyết qua bao nhiêu lần, đối với người nghe, tâm thái lắm chắc. Đối với cái kia cao cao tại thượng cái gì đại tông môn tông chủ, muốn tinh thông nhiều lắm. Bàn về tu vị, hắn không bằng Đại Diễm Tông Giang Tú Sơn. Bàn về diễn thuyết cùng cổ động nhân tâm, Giang Tú Sơn với không bằng hắn Mạc Quốc Kỵ. Hoặc nói, Giang Tú Sơn loại này cao cao tại thượng, căn bản không thèm đi dùng loại thủ đoạn này cùng với những cái kia bình thường người tu luyện cộng minh. Trên quảng trường Mạc Quốc Kỵ đều đi theo Mạc Quốc Kỵ cùng với chỗ cúi đầu một lần, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt toàn bộ quảng trường. Dù Mạc Quốc Kỵ không có lấy ra bản thân tán tu 2705 tích phân bài, cũng không có nhiều người đi chất văn hắn. Bàn sờ tất cả mọi người rõ ràng, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng xuất hiện ra tích phân bài, Hiện tại tất cả mọi người không cần Mạc Quốc Kỵ xuất ra tích phân bài cũng khẳng định hắn là tán tu 2705. Mạc Quốc Kỵ nói ra sở hữu nhỏ bé tu luyện tiếng lòng, tại Thất Lạc Đại Lục cao cao tại thượng người tu luyện cũng chỉ là số ít, tuyệt đại đa số người tu luyện đều không có tiếng tăm, thật giống như tán tu 2705 đồng dạng tồn tại. Chính vậy, tán tu 2705 mới có thể xâm nhập lòng người, vạn vọng toàn bộ Thất Lạc Đại Lục, bởi vì hắn có đủ nhất nhập cảm, nhất tiếp đại khí. Dù là loại không nguyện ý, Giang Tú Sơn mấy người chỉ có thể đi theo Mạc Quốc Kỵ khom người, biểu thị đối với Thất Lạc Đại Lục sinh mệnh cả người tôn kính. Mạc Quốc Kỵ tiếp tục nói, trong này ta muốn cảm tạ Bách Tông Liên Minh, không phải Bách Tông Liên Minh, chúng ta Thất Lạc Đại Lục lăm bè bảy mạng. Vô luận bất luận tại cái gì chiến đấu, lăm bè bảy mạng mãi mãi không có sức chiến đấu. Nhưng là cảm tạ đằng sau ta còn muốn hỏi, chúng ta tổ kiến Bách Tông Liên Minh mục đích vì cái gì, giữ gìn chúng ta sinh tồn cái này một mảng thổ địa, là giữ gìn sinh tồn cái này mảng thổ địa bên trên đám người chúng ta đuổi đi ngoại vực xâm lấn. Bách Tông Liên Minh cần làm sự tình còn vừa mới bắt đầu, không phải ngồi ở chỗ đó đợi huân chương. Dù là biết rõ Mạc Quốc Kỵ sau đó nói lời này có chút bất lợi cho Đại Diễm Tông, Giang Tú Sơn giờ phút này cũng không thể tiến lên ngăn cản. Mạc Quốc Kỵ xuất thân Vấn Thiên Học Cung, Phong Trấn Thu càng không ngăn cản Mạc Quốc Kỵ, còn lại các tông môn trừ khi ăn nhiều chết no, lúc này đi ngăn cản Mạc Quốc Kỵ tiếp tục diễn thuyết. Giờ phút này ta không phải lấy Thiên Cơ Tông tông chủ thân phận nói lời này, mà lấy một cái bình thường tán tu tới nói. Những lời này ta muốn hỏi Bách Tông Liên Minh, tại vực ngoại đại chiến loại này thời điểm then chốt, một cái ngay cả chống cự vực ngoại tu sĩ tông môn tông chủ bị giết, Bách Tông Liên Minh trụ sở bên ngoài, Bách Tông Liên Minh đi nơi nào? Cái này cũng chưa tính, cái này tông môn bị không chút nào lý do diệt tuyệt, Bách Tông Liên Minh lại đi nơi nào? Ta muốn hỏi Bách Tông Liên Minh đem một cái tái giá linh căn tai họa ta tại Thất Lạc Đại Mục vô số thiên tài tu sĩ gia tộc móc ra, Bách Tông Liên Minh thế nào đối đãi với người công? Mời hỏi Bách Tông Liên Minh như thế nào đối đãi với chúng ta, những cái kia chống lại ngoại vực tu sĩ chiến sĩ tử chết trên sa trường, trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Quốc Kỵ thở ra một hơi thanh âm, ta hiện tại có thể nói cho mọi người, Thiên Cơ Tông tông chủ tại vì chống cự vực ngoại tu sĩ bên trong bị Dục Lâm Lôi Thị cường giả chém giết tại Ân Đô bên ngoài, nguyên nhân vẹn vẹn vì Thiên Cơ Tông khả năng có một kiện bảo vật. Đối với Bách Tông Liên Minh liền hỏi cũng không hỏi một câu, Thiên Cơ Tông sau đó bị Lôi Thị diệt tuyệt, Bách Tông Liên Minh cũng giống như vậy. Ta vì Thiên Cơ Tông nói chuyện không phải bởi vì ta là Thiên Cơ Tông tông chủ, ta trước đó căn bản cũng không nhận biết Thiên Cơ Tông tông chủ Đỗ Sĩ Kình, một cái huyền cấp tông môn tông chủ. Đối với Bách Tông Liên Minh tới nói, có lẽ chỉ là sống có thể ngăn trở mấy cái tên vực ngoại xâm lấn tu sĩ mà thôi. Đỗ tông chủ trước khi chết mời ta vì Thiên Cơ Tông làm chủ, ta bất quá chỉ là một tán tu, nhưng mà ta Mạc Quốc Kỵ có mình chuẩn tắc, tuyệt đối không để cho chúng ta Thất Lạc Đại Lục vì cái người mảnh đất này huyết chi về sau tiếp tục rơi lệ. Đại lộ bất bình có người cảm xúc, có người không xúc, ta Mạc Quốc Kỵ đến xúc. Bách Tông Liên Minh chuyện không muốn làm, ta Mạc Quốc Kỵ tới làm, cho nên ta xây dựng Thiên Cơ Tông đảm nhiệm Thiên Cơ Tông tông chủ, tiêu diệt vì lợi ích một người Dục Lâm Lôi Thị. Lần nữa nhiệt liệt hoan hô reo hò che mất Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chờ đến tiếng vỗ tay bình ổn lại mới tiếp tục nói, hiện tại ta đi nói cho mọi người thứ hai hỏi, ta tiết lộ Cực Kiếm Thành Đông Gia lấy được khen thưởng là bị khu trừ ra khỏi Bách Tông Liên Minh đại hội tư cách. Nếu ta không phải là tán tu 2705 thân phận, nếu không phải ta có sự ủng hộ của mọi người, ta hôm nay có cơ hội nói lời này cũng sớm bị người ta đuổi khỏi hội đàn. Giang Tú Sơn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đại hận, đến lúc này Mạc Quốc Kỵ khí hậu đã thành, hắn căn bản không làm gì được. Hắn dù rời cái này hội trường, Mạc Quốc Kỵ bên người hình hoàng hắn cũng không thể tránh được. Hắn một cái chân thần cảnh không thể làm gì, những người khác ai có thể đối phó với Mạc Quốc Kỵ? Đến lúc này hắn dám đối phó với Mạc Quốc Kỵ động thủ, cái kia Đại Diễm Tông có lẽ là cái tiếp theo Cực Kiếm Tông, Cực Kiếm Thành Đông Gia. Chúng ta cần Đại Sư Huynh làm Bách Tông Liên Minh minh chủ, chúng ta tán tu cần tán tu 2705 tiếp quản Bách Tông Liên Minh, vô luận thân phận gì cũng không thiếu nhiệt huyết nhất người, bao quát các tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ lời nói đưa ra rất nhiều cộng minh, rất nhiều người chưa hề nhớ tới qua chủ đề đều bị Mạc Quốc Kỵ đào lên. Những lời này khiến cho người ta phẫn nộ bất minh. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại, ta tiếp tục cáo mọi người vấn đề thứ ba. Những cái kia cho chúng ta mảnh đất chống cự vực ngoại xâm lấn vẫn là tu sĩ, bọn hắn thì cốt khắp nơi đều có, rời vãi tại các nơi. Ta mặc dù điểm cống hiến xếp tại thứ nhất, nhưng là ta tin tưởng ta sau khi bị giết cũng sẽ là những cái kia vẫn là anh hùng thi cốt rời hoàng dã, hàng đêm chịu đựng mấy cái tĩnh mịch bằng lãnh hàn phong. Đúng vậy, ta hàn tâm, ta chỉ khẩn cầu Bách Tông Liên Minh những người kia có thể đem chúng ta cái này thất lạc đại lục rơi vãi huyết lệ vẫn lạc tại lời tu sĩ thi cốt thu lại, mai táng tại thất lạc đại lục trên chiến trường, vì bọn họ dự thẳng một cái cao lớn bia tưởng niệm để cho ta thất lạc đại lục tất cả tu sĩ, mọi người có thể nhớ kỹ bọn hắn, tôn kính bọn hắn, đều có thể lấy bọn hắn làm gương. Khi lại có vực ngoại tu sĩ xâm lấn thời điểm, sẽ càng có đồng bào vì bảo vệ chúng ta mảnh đất này rơi vãi nhiệt huyết. Hôm nay lại nói của ta đã xong, cảm ơn các vị bằng hữu. Trong quảng trường bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nếu như không có ai nhắc lên tù sĩ chiến thực đó là chuyện tự nhiên, nhiều nhất quen thuộc sư đệ. Sư huynh đem mình nhận biết người thì cốt mang đi, sẽ không có người nào cảm thấy không ổn, vô luận là tu sĩ hay tông môn. Hiện tại mà có khi đem những lời này toàn bộ nói ra, lắng nghe người ta mới biết được, cái kia thất lạc đại lục chiến tử tu sĩ đến cỡ nào tĩnh mịch, đối bọn hắn mà nói, cái kia là cỡ nào không công bằng. Liền ngay cả một mực khó chịu Mạc Quốc Kỵ Giang Tú Sơn cũng không thể không thừa nhận Mạc Quốc Kỵ nói rất đúng. Hắn khó chịu Mạc Quốc Kỵ cũng không đại biểu hắn muốn phản Mạc Quốc Kỵ hết thảy đồ vật vì chống cự ngoại vực tu sĩ xâm lấn. Hắn Giang Tú Sơn giống nhau chuẩn bị xong cống hiến điểm sinh mệnh của mình. Sau một hồi lâu, trên quảng trường mới bộc phát ra từng tiếng ồn ào thanh âm, đều không có ngoại lệ, đều yêu cầu Mạc Quốc Kỵ là Bách Tông Liên Minh minh chủ. Giang Tú Sơn không có khả năng đi ra phong trục chấn thu, biết lúc này hắn không ra được. Hắn đi đến vừa rồi Mạc Quốc Kỵ đứng yên vị trí, cao giọng nói, mọi người yên lặng một chút. Phong chấn thu có thể làm chân thần cường giả, liền xem như không cần khuếch đại âm thanh đại trận, nhẹ nhàng một tiếng cũng có thể để quảng trường tất cả tu sĩ chấn trụ. Quả nhiên, tại phong chấn thu thanh âm này đằng sau, trên quảng trường tu sĩ đều yên lặng xuống tới. Phong chấn thu lúc này mới nói rõ, Mạc tông chủ đã từng là ta Vấn Thiên học cung đệ tử, ta cũng không bởi vì cái này đi che giấu lương tâm nói chuyện. Vừa rồi Mạc tông chủ nói là nhận đồng ta thất lục tu chân văn minh vốn là rớt lại phía sau càng nhiều, một khi có vực ngoại tu sĩ xâm lấn càng là cần chúng ta ngừng tụ, cho nên ta đại biểu Bách Tông Liên Minh quyết định tại Ân Đô bên ngoài dựng đứng tu sĩ bia kỷ niệm, ở phía trên khắc mỗi một cái vẫn lạc tu sĩ danh tự, liền xem như không có danh tự chúng ta dùng tán tu danh hào nhớ ký bọn hắn. Nhiệt liệt tiếng hoan hô đối với phòng chấn thu, lời nói cực kỳ ủng hộ. Chờ tiếng hoan hô rớt xuống về sau, phòng chấn thu tiếp tục nói, chuyện thứ hai tông đệ ta đồng ý mọi người đề nghị, bất quá muốn để Mạc tông chủ gia nhập Bách Tông Liên Minh không phải ta một người định đoạt, mà cần tất cả tông môn bỏ phiếu. Nói xong, phòng chấn thu đối với đông đảo ngồi tại hội nghị trên đàn tròn tông môn tông chủ nói ra, các vị, ta tin tưởng vừa rồi Mạc tông chủ lời nói, còn có đông đảo đến từ ngũ hành vực thành tù sĩ phản ứng, tất cả mọi người đều thấy, không biết các vị đối với Mạc tông chủ đảm nhiệm tán tu liên minh minh chủ một chuyện có ý kiến gì không? Đồng ý Mạc tông chủ đảm nhiệm tán tu liên minh minh chủ, xin đứng lên. Không đồng ý, không cần đứng lên. Phòng chấn thu ngũ hành hoang vực, trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt rơi vào đại tông chủ trên thân. Nơi này không có tồn tại cái gì dân chủ không dân chủ, dù là ngũ hành hoang vực, trên quảng trường tất cả mọi người hy vọng Mạc Quốc Kỵ trở thành Bách Tông Liên Minh minh chủ cũng cần tất cả đại tông môn đứng lên tỏ thái độ. Ta Vô Ngân Kiếm Phái đồng ý. Cái thứ nhất đứng lên ở hàng sau Vô Ngân Kiếm Phái Cô Nhiêm, ta Thần Dược Tông đồng ý. Đi theo tới ngoài dự liệu chính là hội đàn ở giữa Thần Dược Tông tân chủ Tần Phật Ngọc, trước đó phản bác Mạc Quốc Kỵ, ta Bích La Môn đồng ý, ta Lưu Tiên Bảo đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.